bị chiếm lấy thân hình. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tiến vừa về đến nhà nằm xuống liền đi ngủ, nhưng lật qua lật lại trên giường nửa ngày lại bật mạnh ngươi bò dậy, mở máy tính lên, đăng nhập vào Weibo xem tin tức video bác bỏ tin đồn của Khương Mạc vẫn chưa hình thành quy mô lớn. Tại quảng trường, trang chủ của Weibo vẫn là Thủy Quân và anti-fan của Khương Mạc chiếm thế thượng phong. Cậu ta lặng lẽ mở tài khoản phát trực tiếp, xóa bỏ video Khương Tiện Nhân cút khỏi giới giải trí, sau đó chia sẻ video bác bỏ tin đồn, trực tiếp đưa lên hàng đầu, còn cài đặt rút thăm trúng thưởng, trong những người chia sẻ chọn lấy 10 tài khoản, mỗi tài khoản ghi 10.000 tệ. Hạ Tiến là một streamer khá nổi tiếng, có khoảng mấy triệu fan, hơn nữa đều là fan thật. Tin tức ngày hôm qua cậu ta ở trong bị người mới treo đánh sớm đã truyền khắp nhóm fan, nhìn thấy cậu ta đang Weibo toàn bộ đều áo đến chuẩn bị cười nhạo cậu ta. Kết quả vừa nhìn thấy Weibo mà cậu ta chia sẻ, XGT, đẹp, ám giả, anh bị quỷ nhập rồi à, sao có thể chia sẻ Weibo tẩy trắng của Khương Mạc? Chủ thớt là do kinh nghiệm của tài khoản game bị quét về không, ngược đến phát điên rồi sao ha ha ha. Mẹ ơi, đến video, Khương Tiện Nhân cút ra khỏi giới giải trí, cũng xóa rồi, nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy đăng thêm một dòng nữa, cái gì cũng được. Hết cứu nổi rồi. Thế giới này sắp bị Khương nữ thần chiếm lĩnh rồi hay sao? Cười nhạo vẫn là cười nhạo, những fan vào xem đều nhấn xem video này, những người này đa phần đều không quan tâm giới giải trí, rất nhiều người căn bản không chú ý đến video tẩy trắng của Khương Mạc, đến lúc này vừa nhìn mới biết, oa, thì ra bọn họ đều nghĩ oan cho nữ thần. Chẳng mấy chốc, bài đăng Weibo này của Hạ Tiến được chia sẻ hàng nghìn lần. Lực lượng của kim tiền là vĩ đại. Hạ Tiến đăng Weibo xong cuối cùng cũng yên tâm, nằm trên giường một chút liền ngủ. Cậu ta bị điện thoại của bạn gái làm tỉnh giấc. Chu Thiến Thiến, sao anh lại chia sẻ video tẩy trắng của Khương Mạc? Hạ Tiến chau mày một chút, Thiến Thiến rất ít khi dùng giọng điệu chất vấn này nói chuyện với người khác. Cậu ta hỏi. Làm sao vậy, chỉ là một dòng Weibo mà thôi, cũng đáng để Thiến Thiến gọi điện đến chất vấn cậu ta. Chu Thiến Thiến. Không phải anh là anti-fan của Khương Mạc sao? Tại sao bây giờ lại lên tiếng thay cô ta? Cô ta vốn cho rằng cơ thể kia đã không còn hy vọng cứu vãn nữa rồi. Lúc ấy mới kiên quyết dứt khoát ra đi. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt Khương Mạc thế mà sắp tẩy trắng thành công rồi. Việc mà mình không làm được, bị một tên thổ dân không có bất kỳ bàn tay vàng nào làm được. Không hiểu sao trong lòng cô ta vô cùng không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy bạn trai mình cũng góp một phần giúp Khương Mạc tẩy trắng. Cô ta càng khó chịu. Hạ Tiến buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn kìm nén tính tình nhẫn nại giải thích với bạn gái. Tư liệu cô ấy ngoại tình là giả, anh cảm thấy bôi đen một nữ minh tinh như vậy không được tốt cho lắm nên mới tiện tay chia sẻ. Không có sự đồng ý của Khương Mạc, cậu ta không nói ra thân phận của cô trong game. Ai biết Chu Thiến Thiến lại càng bực bội, làm sao anh biết được là giả, những bức ảnh đó với ảnh chụp WeChat lại không phải là giả. Âm thanh thậm chí còn có chút sắc nhọn, Thiến Thiến, Hạ Tiến cuối cùng cũng có chút tức giận, giọng nói to lên một chút. Trước đây em không phải không nói lý lẽ như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái rõ ràng là một cô gái lương thiện ngây thơ đến mức có những lúc quá mức đơn thuần, sao có thể nói ra những lời như thế này. Quỷ dị là, cậu ta đột nhiên nhớ đến lời Khương Mạc nói không lâu trước đây, cô nói 10 năm đó cô bị người ta xuyên không vào. Một giây tiếp theo cậu ta lại không nhịn được cảm thấy buồn cười. Cái gì chứ? Cậu ta nhất định là bị đội trưởng làm cho lung lay đến ngốc luôn rồi. Chu Thiến Thiến sợ hãi cả kinh, nhịn xuống, dịu dàng nói. Xin lỗi, em sai rồi, em tưởng rằng anh vẫn luôn ghét cô ta nên mới. Hạ Tiến cũng dịu giọng trở lại. Anh có ghét đến mức nào cũng không thể bôi nhọ người ta những việc người ta không làm. Chu Thiến Thiến, anh nói đúng. Mấy ngày nữa là mùng 1 tháng 5 rồi, chúng ta ra nước ngoài chơi đi. Em nhìn chúng mấy bộ quần áo, trong nước đều không có. Lại mua quần áo, bỏ đi, con gái trang điểm ăn mặc xinh đẹp cũng rất tốt. Hạ Tiến ngáp một cái, đồng ý, được. Anh buồn ngủ chết mất, đợi anh ngủ dậy nói sau. Chu Thiến Thiến ở đầu bên kia trợn trắng mắt, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ. Vậy anh mau đi ngủ đi, bye bye. Khoảnh khắc Hạ Tiến nhắm mắt lại, nghĩ, bạn gái sau khi ngất đi tỉnh lại, hình như có chút không giống trước đây. Người nhìn thấy video tẩy trắng của Khương Mạc càng ngày càng nhiều. Anti-fan và fan vĩnh viễn đều là số ít. Quần thể lớn nhất thực ra chính là quần chúng ăn dưa. Sự tình nhiều lần xoay chuyển, quần chúng ăn dưa dứt khoát không tiếp tục chiến đấu với thủy quân nữa, trực tiếp tràn vào bên dưới Weibo của Triệu Bằng Kiệt, để hắn ta nói ra chân tướng. Hắn ta với Khương Mạc rốt cuộc có bất kỳ tiếp xúc mức độ thân mật nào không? Triệu Bằng Kiệt sắp bị bình luận trên Weibo ép phát điên rồi, hắn ta bây giờ quả thật không dám nói gì, nói không có, không cách nào giải thích trạng thái. Xin lỗi, tôi xin rút lui. Trước đây, nói có, hắn ta lại sợ Khương Mạc còn chiêu sau. Đến lúc đó hắn ta thật sự không còn hy vọng lật mình nữa rồi. Đến bước đường này, Tần Mộng Giao cũng không còn cách nào nữa. Cách tốt nhất bây giờ là đem chuyện Weibo trước đây đổ lên đầu người khác. Những lời anh nói trong tiết mục, có thể đổ lên đầu tiết mục, cứ nói là đọc kịch bản. Như thế này mặc dù cũng sẽ bị chế giễu, nhưng cũng xem như là một đường lui. Triệu Bằng Kiệt cắn môi, Mộng Giao, anh không cam tâm, rất không cam tâm, vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao Khương Mạc đột nhiên như biến thành người khác vậy, trở nên khó đối phó như vậy. Tần Mộng Giao nhìn cái cằm nhọn hoắt của hắn ta, đột nhiên trong lòng dâng lên một sự ghét bỏ, sắc mặt cô ta nguội lạnh, nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng. Ai bảo anh tự đưa đằng chui cho người ta nắm, vốn dĩ cô ta có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Triệu Bằng Kiệt hận đến mức đôi mắt vằn lên tia máu, cầm lấy điện thoại nhìn thật lâu, vẫn rất không phục, không muốn đăng Weibo giải thích. Dòng Weibo này một khi được đăng lên, hắn ta lập tức trở thành chuyện cười. Lúc này, một số điện thoại lạ được gọi tới. Hai người nhìn nhau một cái, Triệu Bằng Kiệt nghe máy. Người ở bên kia dùng máy biến âm, hê hê cười một tiếng. Tôi có tư liệu đen của Khương Mạc, mua không? Tử Văn Bân chính là tên chó săn hôm đó bị Khương Mạc đạp cho một cước, hắn vẫn luôn ôm hận trong lòng, âm thầm theo dõi Khương Mạc, tối hôm qua cuối cùng cũng để hắn tìm được cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạc cùng ba người đàn ông ở trong một phòng nghỉ khách sạn qua đêm, sáng ngày thứ hai mới đi ra, lúc chia tay còn ôm nhau không nữa, tôi đã chụp lại toàn bộ, 1 triệu tệ, có muốn không? Triệu Bằng Kiệt đột nhiên đứng dậy, muốn... Khương Mạc về nhà ngủ một giấc ngon lành, ngủ dậy liền tải xuống bắt đầu chơi. Út, GT, kỹ thuật của cô tốt, vượt qua các cửa không chút khó khăn, dùng thời gian 2 ngày đánh thông quan trong trò chơi, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô gửi tin nhắn cho Lưu Phương, đạo diễn Lưu lập tức gọi điện thoại lại cho cô, hỏi. Có thích nhân vật Hồng Diệp này không? Là một thế giới người và yêu cùng tồn tại, Hồng Diệp là đại boss trong game, là Liệp yêu sư. Có giá trị vũ lực nghịch thiên, cũng xưng là thợ săn. Nhiều năm trước bạn trai Thanh Mai Trúc Mã bị yêu quái nhập vào, cô không thể không tự tay gì. Ết chế, tề đột phương, sau đó lập lời thề phải giết sạch yêu vật trên thế giới. Út, GT, Liệp yêu sư, người chuyên săn bắt yêu quái, mà nam chính thì là nửa người nửa yêu, lập chí muốn tạo ra một thế giới người và yêu cùng tồn tại trong hòa bình. Cuối cùng đương nhiên là nam chính thành công. Boss thất bại rồi. Loài người và yêu tộc vui vẻ sống cùng nhau. Khương Mạc, thích, vừa giỏi vừa ngầu vừa cá tính vừa mạnh vừa đẹp vừa thảm vừa sơ chung. Quả thật là 360 độ chọc đúng vào điểm yêu thích của cô. Lưu Phương ha ha cười nói. Nào, nói thử 2 câu thoại kinh điển của Hồng Diệp nghe xem. Khương Mạc ngả người dựa lưng vào ghế, học nhân vật trong game. Cùng tồn tại, ha, Hồng Diệp ta hôm nay lập lời thề tại đây. Chỉ cần ta còn sống một ngày thì sẽ giết sạch tất cả yêu quái. Trời đất làm chứng cho ta, lịch sử sẽ chứng minh, rốt cuộc ai mới là người đúng. Nghề Bạt bước vào, ở bên cạnh điên cuồng trợn mắt. Cái đồ ngốc tâm hồn sơ chung bùng nổ này, có biết bản thân lớn thế nào rồi không? Thế mà còn cosplay. Đừng nói, lời thoại này đọc đủ cùng bá lóa mắt. Lưu Phương ở đầu bên kia điện thoại 2 mắt đều sáng lên rồi, cảm giác này quá con mẹ nó đúng luôn. Lưu Phương phong nhã cười một hồi, nói, em gái, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, bây giờ chỉ đợi bên bản quyền đồng ý thôi. Khương Mạc, hả, không đợi cô hỏi rõ ràng Lưu Phương đã ngắt điện thoại. Khương Mạc, muốn lật trời rồi đúng không, vậy mà dám tắt điện thoại của đội trưởng, một đám không biết lớn nhỏ. Khương Mạc quăng điện thoại, nhìn thấy Nghê Bạt đi vào, vội vàng nhảy lên hỏi. Thế nào rồi, 30 triệu tệ đó em không phải bồi thường nữa chứ? Hai ngày nay dư luận trên mạng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù anti-fan của Khương Mạc vẫn che trời lấp đất, nhưng ít nhất vết đen ngoại tình coi như làm sáng tỏ gần hết. Dân mạng bây giờ đều chạy đến bên dưới Weibo của Triệu Bằng Kiệt rồi. Mở Weibo ra không nhìn thấy những bình luận châm biếm bôi đen khắp màn hình nữa. Khương Mạc nhất thời không quen. Không cần bồi thường nữa. Nghe bạt giọng điệu không mấy tốt đẹp, trợn mắt. Khương đại gia vừa vung tay liền mua siêu xe 5 triệu tệ, còn để ý 30 triệu tệ tiền bồi thường còn con này. Đậu xanh, tuyệt vời. Khương Mạc hoan hô một tiếng, trực tiếp lược bỏ nửa câu sau châm biếm của Nghê Bạt, vơ lấy điện thoại ôm vào ngực rồi chạy ra ngoài. Nghê Bạt đầu toàn vạch đen, đanh giọng hét lên. Em định đi đâu? Loảng xoảng một tiếng, cửa mở rồi đóng lại. Hai chữ, nhận xe, quanh quẩn vang bên tai Nghê Bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gân xanh trên thái dương anh co rút một cái, chút nữa thì chửi bậy. Cái thứ khiến người ta lao tâm tổn trí này, ký hợp đồng với cô hao tổn ít nhất 10 năm dương thọ. Khương Mạc sợ bị chó săn bám theo, cũng không cho Hoa Minh lái xe đưa đi, gọi taxi đến trạm tàu điện ngầm, lượn một vòng ở trong đó, còn ngồi đi ngồi về mấy chặng đường, cố gắng hết sức cắt đuôi bọn chó săn, từ tàu điện ngầm đi ra, chặn một chiếc taxi đi thẳng đến cửa hàng 4S. Mấy ngày trước nhân viên cửa hàng 4S đã gọi điện thoại cho cô, nói xe đã về đến nơi. Bảo cô có thời gian đến nhận, nhưng vì chuyện tiền bồi thường vẫn chưa thu xếp ổn thỏa nên cô vẫn chưa dám đến. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể đến nhận quà tặng cho Thẩm Tân rồi. Cực kỳ vui vẻ, Khương Mạc đến cửa hàng 4S, sảng khoái quẹt thẻ, ngồi trong xe nhắn tin cho Thẩm Tân. Anh tan làm chưa? Anh trả lời rất nhanh. Một lúc nữa, sao vậy? Khương Mạc cầm điện thoại vui vẻ nói. Em mua quà cho anh, mau đến ký nhận. Thẩm Tân nhớ đến hôm đó cô nói tham gia tiết mục kiếm tiền đổi xe cho anh, khóe miệng khẽ cong lên, ính. GT, ở đâu? Cô gửi một cái định vị cho anh. Thẩm Tân vừa nhìn, quả nhiên là cửa hàng 4S. Anh lấy mắt kính từ trong ngăn kéo ra đeo lên, đứng dậy nói với thư ký Trương. Tôi tan làm trước, có chuyện gì tìm Bạch Tổng. Thư ký Trương đứng thẳng tắp. Tân, ngày đi thong thả. Cửa văn phòng vừa khép lại. Cậu ta lấy hai tay chặn lấy tiếng hét trong im lặng. Ông chủ lại tan làm sớm rồi. Nhất định là yêu rồi. Nhất định là yêu rồi. Boss của bọn họ vậy mà cũng có một ngày biết yêu. Cậu ta thật sự quá vui mừng, quá yên tâm rồi. Thẩm Tân đoán được Khương Mạc định tặng xe cho mình, dứt khoát không lái xe, trực tiếp gọi taxi đến. Trên đường, anh nghĩ, 1 triệu tệ, cô sẽ mua xe gì đây? WeChat lại vang lên. Là tin nhắn cô gửi đến, anh đoán xem là quà gì, đoán đúng có thưởng, Thẩm Tân cười, đoán sai thì sao, Khương Mạc, đoán sai rồi anh phải đồng ý với em một việc, cô tỉnh lại lâu như vậy rồi, bọn họ đến tay còn chưa nắm qua, không vui. Thẩm Tân, được, Khương Mạc, mau đoán, sẽ là xe gì đây, BMW coi như là lựa chọn tốt với giá tiền này, dựa vào thẩm mỹ của cô ấy, hẳn là sẽ chọn BMW. Thẩm Tân trầm ngâm một chút, gửi đáp án đi. BMW, cách Trương.